Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2195. Chương 2195. Hoàn cảnh sinh hoạt. Cái này không ngày mồng 1 tháng 5 hãng mới lạc thành vậy rời đi. Hắn hãng mới cũng ở đây, Vạn Thiên Tường hãng mới cách vách. Bây giờ cùng Vạn Thiên Tường ngàn tường nhiên liệu, Vương Thuần Giang Xuân Giang xe hơi bộ kiện làm hàng xóm. Đổ ra hãng cũ Vạn Phong cho 1,5 triệu bị Vạn Phong mua lại. Vạn Thủy Minh tiểu ngũ kim nhà máy giống vậy, bởi vì sản nghiệp thăng cấp nguyên nhân. Nhà xưởng diện tích không gian nhỏ hẹp, ở Vạn Thiên Tường hãng mới lạc thành ngày, hắn cũng chỉ động xây hãng mới tâm tư. Mì ăn liền nhà máy sang năm vậy sẽ dọn đi, mì ăn liền xưởng Vạn Phong vậy sẽ mua, như vậy toàn bộ Tây Loan tương lai sẽ nối thành một phiến, đều là tập đoàn Nam Loan, đem trở thành một cái tập thiết kế sản xuất cư trú giải trí học tập tổng hợp tính mới xí nghiệp căn cứ. Nhà trọ khẳng định không được, lữ điếm cũng không được, ở lữ điếm vậy hai tiền Vạn Phong ngược lại là móc nổi. Nhưng là người ở trong lữ điếm có thể ở xuất ra cảm giác sao? Vạn Phong ba muốn hai muốn cũng chỉ mãnh nhớ lại lão thúc xưởng nhỏ bây giờ để không. Loại cấp bậc này người, Vạn Phong cảm thấy không thể để cho hắn ở thông thường nhà trọ. Người để cho một cái khoa học gia và một đám phố phường lão thô sinh hoạt chung một chỗ. Đây chính là Minh Châu ám đầu không cầm đậu bao làm lương khô. Có lẽ 5 năm, có lẽ 10 năm, lần trước đời đồ chơi này không phải là hắn làm ra sao? Cái này nhất thế dĩ nhiên còn phải giao cho hắn, nếu là có thể sơn trại đi ra thì càng tỉnh chuyện. Dù sao bọn họ tạo cơ sở dữ liệu vậy không dự định đối bên ngoài bán ra. Chính là giữ lại mình dùng, nước Mỹ nhà máy hiệu buôn chính là thưa kiện đều vô dụng. Hứa Mỹ Lâm hiện đang nghiên cứu cơ sở dữ liệu, thật ra thì vẫn là tập kiểu Trung Hoa cơ sở dữ liệu. Hứa Mỹ Lâm mang Dương Chính Côn đi thích ứng hắn mới việc làm. Vạn Phong thì cho Dương Chính Côn an bài chỗ ở. Phải nhường hắn ở hoàn cảnh tốt một chút mới có thể nổi lên xuất thân phần. Nhưng là ngủ ở chỗ nào Vạn Phong có buồn giàu. Ở tập đoàn Nam Loan, có học vấn người là nhất bị coi trọng người. Bọn họ nên có hiển hách địa vị xã hội. Chỗ khác ngươi là cầm ca hát diễn viên làm thần tượng Vạn Phong không quản được. Nhưng là ở tập đoàn Nam Loan, có học vấn chính là nhất người có địa vị. Hứa Mỹ Lâm có thể trước cầm tập trung thức cơ sở dữ liệu làm được cũng được. Dù sao công ty sớm muộn cũng được dùng. Mình có thể làm ra tới cũng không cần đi mua người khác. Mà Dương Chính Côn tới Vạn Phong chính là chỉ nhìn hắn đặc biệt nghiên cứu chia nhóm thức cơ sở dữ liệu. Đây là một cái dài chu kỳ hạng mục. Hội trưởng đến thời gian lúc nào Vạn Phong trong lòng cũng không đúng. Mặc dù Tây Loan diện tích so Đông Loan nhỏ rất nhiều, nhưng cái này một miếng đất diện tích vậy đủ để chống lên Vạn Phong thiết kế. Vạn Thủy Minh hãng cũ Vạn Phong mua lại cũng không tính là chân chính để không. Sản xuất phân xưởng tạm thời ở làm kho hàng dùng. Bên trong chứa một ít kim loại công nghiệp hóa chất cùng nguyên vật liệu. Nguyên lai lão thúc một nhà ở là lầu nhỏ ngược lại là nhàn rỗi. Tạm thời sẽ để cho Dương Chính Côn ở nơi đó. Xưởng nhỏ trắng trời buổi tối đều có hai cái công ty an ninh đánh canh. Lão thúc nguyên lai ở lầu nhỏ ngay tại bên cửa lên. Muốn đến Dương Chính Côn không biết cảm thấy sợ. Bây giờ Dương Chính Côn có thể ở chỗ này góp chi tiền trước ở. Lại tới ba cái hai cái ở chỗ này ở vậy không là vấn đề. Nhưng là nếu như nhiều hơn nữa đâu. Mình hẳn xây một cái nhà chuyên gia lầu. Đặc biệt giữ lại cho những thứ này đến Nam Loan làm việc giáo sư chuyên gia ở. Trước kia những người này hắn nghĩ cũng không dám muốn. Nhưng là bây giờ có cái đầu tiên tới thì có cái thứ hai, cái thứ ba tới. Đây cũng không phải là mộng tưởng. Chuyên gia tự nhiên không thể nào để cho bọn họ và người bình thường ở cùng một chỗ. Những người này cũng vui yên tĩnh. phổ thông tiểu khu đến một cái mùa hè lại là ca hát lại là khiêu vũ, quả thật không thích hợp bọn họ. Chuyên gia lầu không thể cách Nam Loan hoặc là Hoa Quang quá xa. Thuận lợi bọn họ đi làm, những người này thời gian có thể là đặc biệt quý báu. Không thể lãng phí ở trên đường, núi Nam Đại phía Nam thật giống như cũng không tệ. Bên kia cũng nên mở rộng mở mang, lên cầu trở thành khu công nghiệp cũng là mấy năm. Cơ bản không cái gì mở rộng, bây giờ chỉ có Lý Minh Trạch trung tâm dạy lái xe và một cái gạch nhà máy ở trên cao cầu thôn. Hoa Quang khoa học kỹ thuật căn cứ sản xuất ngay tại núi Nam. Đã coi như là lên cầu thôn đất xây dựng. Cách núi Nam đảm nhiệm trang đại khái còn có một dặm xa. Hai người bây giờ là một khối sườn núi. Khối này sườn núi gần 100 mẫu. Phía đông là đồi, bên phải có một đạo lớn rãnh. Chuyên gia lầu Vạn Phong liền chuẩn bị đắp lên khối này sườn núi trên đất. Cái này khối 50.000 bình tả hữu đất đai, nếu là đặc biệt xây chuyên gia lầu vậy cũng có thể xây ra rồi. Những giáo sư chuyên gia này lầu muốn xây thành dạng gì? Xây biệt thự, cái này bây giờ có chút xé. Nếu như là 10 năm sau, Vạn Phong khẳng định toàn bộ xây biệt thự. Bây giờ cũng chỉ có thể xây nhà lầu. Nhưng là những thứ này lầu vẫn không thể xem hàng hóa lầu như vậy xây được quá cao. Không thể vượt qua tầng 4. Mỗi nóc nhà diện tích không thể ít hơn so với 120m2. Thuần thục, chuyên gia lầu đại cương ngay tại Vạn Phong trong lòng hình thành. Cái kế hoạch này còn cần sắp đặt một chút. Bây giờ hắn muốn làm chính là thu thập lão thúc hãng cũ lầu nhỏ. Động tâm không bằng hành động. Vạn Phong lập tức liên lạc sửa sang đội. Bắt đầu thu thập lão thúc nhà nguyên lai ở lầu nhỏ. Lầu 1 là phòng khách và phòng bếp. Lầu 2 là phòng ngủ. Lầu 3 là Dương Chính Côn xem cái sách đánh máy vi tính địa phương. Coi như là phòng làm việc đi. Vạn Phong một cú điện thoại cầm Vương Hà tìm tới. Vương Hà công ty lắp đặt thiết bị ít năm như vậy liền cắm rễ tương uy. Nơi nào vậy không đi? Ở nơi này sao cái địa phương nhỏ phát triển vậy phát triển thành một cái có mấy trăm số nhân viên? Tài sản qua triệu công ty. Vương Hà nhận nhiệm vụ trở về sắp đặt đi. Ngày mai bắt đầu làm việc. Vương Hà sau khi đi Vạn Phong đang suy nghĩ còn được mua một bộ đồ gỗ nội thất bữa ăn cái gì. Coi như Dương Chính Côn một người ở cũng không thể trong phòng trống rỗng chứ. Nói sao một cái gia đình không có nồi chén gáo chậu cái này giống như nói sao. Mặc dù Dương Chính Côn không thể nào mình làm cơm, nhưng những thứ này vẫn muốn đẩy làm. Vạn nhất hắn tức phụ tới đây, loại này có khả năng là lớn vô cùng. Cái này lập tức trường học liền đến được nghỉ hè lúc. Đúng rồi, ngày mai gọi điện thoại hỏi một chút Vạn Thủ Ngô. Bắc Tinh trường học được nghỉ hè là lúc nào? Cùng trường học được nghỉ hè sau đó, Vạn Phong chuẩn bị phái người cầm Dương Chính Côn người yêu kế đó. Dương Chính Côn người yêu mặc dù cũng là lớn học sinh, nhưng thật giống như không có tuyển được cái gì đối khẩu đơn vị. Những năm gần đây nhất ngay tại nhà đợi, bây giờ coi như là thuần tránh gia đình phụ nữ. Nếu không có chuyện gì cầm nàng kế đó ở chỗ này ở mấy ngày hẳn không vấn đề gì. Dương Chính Côn ở nhà còn chưa bắt đầu thu thập, nhưng cho Dương Chính Côn phối điện thoại di động và xe nhỏ đã vào vị trí của mình. Xe nhỏ là một khoản màu trắng Hùng Phong. Nếu như Dương Chính Côn biết lái hắn liền mình mở. Nếu như không cần mở vậy thì cho hắn phối người tài xế. Vào buổi trưa, những thứ này an bài thỏa đáng sau đó, Vạn Phong lại chạy đến Hoa Quang khoa học kỹ thuật cùng Dương Chính Côn ở xí nghiệp phòng ăn ăn cơm. Trưa, tập đoàn Nam Loan phòng ăn cơm nước mỗi ngày buổi trưa phải có 2 cái món ăn trở lên. Hơn nữa không thể quá lừa bịp. Người không thể làm một ít nát vụn lá bên ngoài tử phá quả cà đi đối phó. Phải có thịt, dĩ nhiên không phải ăn chùa, nhưng cũng chỉ thu giá vốn. Bởi vì tương uy tất cả đều là xí nghiệp, mỗi một xí nghiệp bên trong đều có phòng ăn. Điều này sẽ đưa đến hàng năm tiêu hao rau là một giá trên trời con số. Cho nên, toàn bộ Tương Uy vùng lân cận chu vi 30-40 bên trong cơ hồ cũng chưa có trong lương thực. Đất đai toàn bộ đều là trồng rau, rau lều lớn tùy ý có thể gặp. Phòng ăn dùng thức ăn một năm 360 thiên cơ hồ cho tới bây giờ không ngắn. Vạn Phong không đề ra chia nhóm thức cơ sở dữ liệu chuyện. Tập trung thức cơ sở dữ liệu có xe trước chi triệt làm tương đối đơn giản một chút. Thời gian chu kỳ vậy ngắn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyency.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-mang-nối-tson-nối-psi-nối-tien-nối-soa-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.